mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 416. Thứ 416 chương không đáng yêu Viêm. Thời gian quy luật làm trong vũ trụ cường đại nhất quy luật. Xuất kỳ bất ý dưới. Có thể chỉnh từ bất cứ địch nhân nào. Nhưng đối phó với so với tự thân cường đại mấy lần địch nhân. Cũng sẽ có thất bại thời gian. Đại trưởng lão đó là bằng vào cường hãn đích thực lực. Cứng rắn phá vỡ thời gian quy luật giam cầm. Một lần nữa khôi phục hành động năng lực. Ninh tinh thần mặc dù còn nhỏ. Nhưng bản lĩnh xác thực không thấp. Lại đang chiến đấu cuồng nhân TT Hun đúc hạ. Từ nhỏ liền dưỡng thành tốt đẹp chiến đấu ý thức. Lúc đối địch, tuyệt đối là toàn lực xuất kích. Hào hào hào, không hổ là chúng ta già lâu tộc người. Với ngươi cha như nhau. Là một thiên tài, không đúng, ngươi so với phụ thân ngươi còn muốn thiên tài, còn muốn yêu nghiệt, thực sự là thiên hữu ta già lâu tộc. Hoa ha ha ha, đại trưởng lão giống như điên bàn lớn tiếng cười khời, hoa chân múa tay vui sướng. Ninh tinh thần vốn còn muốn động thủ đánh biển này từ lão đầu. Nhưng nghe thấy lão nhân này nói lên chính mình bá bá. Tức giận trong lòng liền biến mất, trên mặt lộ ra hài lòng tươi cười. Lão đầu, ngươi biết ta bà bá ở đâu đúng hay không? Mau nói cho tiểu thần muốn tìm bà bá, muốn đem bà bá mang về nhà, đại trưởng lão hiện tại chính hưng phấn. Không để ý đến tiểu gia hỏa hỏi, ninh tinh thần ở một bên đợi hội, nhìn thấy lão nhân kia còn đang cười, trên đầu xuất hiện một thật to dấu chấm hỏi, lập tức bừng tỉnh đại ngộ nghe TT nói tinh thần thất thường người liền sẽ làm ra rất kỳ quái cử. Động, chẳng lẽ lão đầu này điên rồi? Thật đáng sợ, hắn nghĩ nghĩ, theo trước ngực treo không gian trang bị chung lấy ra một đạn châu đại tiểu dược hoàn. Lại nhìn một chút lão nhân kia, khóe miệng đeo bật cười rung, phất tay liền cầm trong tay dược hoàn ném tới. Thuốc này hoàn ở giữa mục tiêu, bay vào đại trưởng lão trong miệng, một cỗ hàn khí theo đại trưởng lão trong miệng dũng hiện ra. Xuất hiện băng xương. Bất một lát nữa, đại trưởng lão thân thể mặt ngoài liền kết xuất một tầng tồn băng. Trên mặt như cũ vẫn duy trì cười to tức cười bộ dáng. Răng rác, đại trưởng lão hạng thực lực, trong nháy mắt liền đem trên người băng chấn vỡ. Sau đó nổi giận đùng đùng nhìn trước người tiểu gia hỏa, ngươi dám ném loạn đông tây đến trong. Miệng ta, thiếu chút nữa không đem ta này một phen lão xương cốt băng cứng. Nhìn ta bất đánh ngươi mông, trong lòng nghĩ đến tiểu gia hỏa này thế nào liền nghịch ngợm như vậy. Đâu, chính mình không phải là cười đến quên hết tất cả sao? Cư nhiên ném một kỳ quái gì đó đến trong miệng ta. Lãnh bị chết mệnh, ninh tinh thần một bộ thiên thần thật tình nhìn đại trưởng lão tiểu thần là ở bang lão gia gia. Vừa ngươi tinh thần thất thường, thiếu chút nữa điên rồi. Tiểu thần chỉ là muốn nhượng lão gia gia ngươi bình tĩnh một chút. Một bộ cho ngươi suy nghĩ ngữ khí. Hừ, quả nhiên cùng cha ngươi một dạng. Lanh lợi nhiều, đại trưởng lão sửa sang lại một chút hình tượng. Hôm nay liên tiếp mất mặt xấu hổ. Đổi làm bình thường, tuyệt đối không thể chịu đựng. Bất quá tên tiểu tử này bất đồng. Mới nhiều điểm A, thì có bậc này cường hãn thực lực. Tương lai trở thành mãi mãi cảnh đều là chắc chắn sự tình. Thậm chí có khả năng trở thành kia cao nhất thần linh. Thần linh tồn tại vẫn là một truyền thuyết, chỉ ở các loại văn hiến chung có một chút phiến diện ghi chép. Nhưng không có người thực sự thấy qua. Dần già, đại bộ phận người cũng được người vô thần, còn chỉ có số rất ít người còn tin thần linh tồn tại. Mà đại trưởng lão liền là một trong số đó. Làm già lâu trong tộc sống được lâu nhất trưởng lão, già mãng đại trưởng lão vẫn chặt tín thần linh là tồn tại. Bởi vì ở già lâu trong tộc tổ truyền công pháp chung, thì có ghi chép mãi mãi cảnh sau công pháp, đó là thần linh mới có thể tu luyện có công pháp. Nếu như thần linh không tồn tại, kia công pháp này lại là chuyện gì xảy ra? Cho nên, vì già lâu tộc tương lai, vì có thể chứng kiến thần linh mới sinh. Chẳng sợ đây là một con lai, già mãng đại trưởng lão cũng tuyệt sẽ không để cho kỳ lưu lạc tinh tế. Nhất định phải ở lại trong tộc nuôi nấng lớn lên, vậy ta bà bá ở nơi nào? Ta muốn cùng bá bá cùng nhau về nhà, Ninh Tinh Thần mắt lấp lánh chiếu sáng. Trong lòng hô hoán bá bá đến, ngài, ngươi gọi tiểu thần đúng không? Ba ba của ngươi không ở trong tộc, hắn rất sớm ngay ngoại tinh tế lịch lãm đi. Đúng rồi, tiểu thần ngươi biết ngươi bá bá ở nơi nào sao? Đại trưởng lão cười híp mắt nói, tiểu thần chưa từng thấy qua bá bá, không biết hắn trường bộ dáng gì nữa, càng không biết bá bá ở nơi nào. Tiểu thần muốn bá bá, Ninh Tinh Thần nói xong lời cuối cùng, trong giọng nói đã mang theo khoang miệng, làm bộ muốn khóc bộ dáng. Đại trưởng lão lập tức nóng nảy, vội vã an ủi, nhưng trong lòng thì kỳ quái, rất nhanh đoán nghĩ ra được bộ phận chân tướng. Trong lòng đem già la tiểu tử này mắng trăm ngàn biến. Nguyên lai tiểu tử này như thế không chịu trách nhiệm, làm lớn người khác bụng, liền một đi rồi chi. Nói như vậy, tiểu gia hỏa này còn là con tư sinh không được. Chờ già la tiểu tử kia đã trở về, ta nhất định phải làm cho hắn đem tiểu gia hỏa này phù chính. Tuyệt đối muốn làm trưởng tử mới được, tiểu thần đừng khóc, rất nhanh ngươi là có thể nhìn thấy ba ba ngươi. Gia Gia đi giúp ngươi tìm ba ba trở về, đến ngoan, nhượng Gia Gia ôm một chút. Đại trưởng lão đã cùng ngay từ đầu thay đổi hoàn toàn cái dạng. Hoàn toàn chính là cái lão nhân hiền lành, nhị trưởng lão chờ người thấy mục trừng khẩu ngốc, đầu vẫn không rõ xảy ra chuyện gì, biết ở đây đã không bọn họ chuyện gì, liền lặng yên không một tiếng động ly khai ở đây, nếu không lấy đại trưởng lão biến ảo đa đoan tính cách. Còn không biết hội nhiều xảy ra chuyện gì đến, cuối cùng cũng đem tiểu gia hỏa hống sau khi cười. Đại trưởng lão làm cho người ta mang tiểu gia hỏa đi nghỉ ngơi. Chính mình mà là hướng phía một chỗ phòng tối đi đến. Này phòng tối chung có một khối thật lớn đá thủy tinh. Chung quanh là máy móc cùng đường bộ, chỉ thấy đại trưởng lão đứng ở đó khối đá thủy tinh trước mặt thì thào tự nói. Ta mặc kệ ngươi bây giờ ở đâu. Có bao nhiêu chuyện trọng yếu, nói ngắn lại, ngươi đồ nhất định phải trở về một chuyến, chuyện này quan hệ đến tương lai của ngươi, chấm ngoặc kép chấm chấm, dung nham sơn mạch, tọa lạc với ma bò cạp thế giới phía tây, này phiến sơn mạch suốt năm cũng có dung nham phun dũng ra, là do từng ngọn hỏa sơn thành phần, hôm nay, ở một ngọn núi lửa nấu chảy trong động, nóng thanh âm huyên náo vang lên. Này nấu chảy động chính là long mèo cường đạo đoàn lâm nhật cứ điểm. Mà ở như vậy một điều không sót thì hòa sơn đàn chúng tuyển cứ điểm. Là đội trưởng Viêm chú ý, mặc dù rất an toàn, nhưng này nhiệt độ không khí cũng không phải người bình thường có thể chịu được. Các thành viên uống rượu, ăn thịt, một bộ khí thế ngất trời cành, vui cười thanh thỉnh thoảng vang lên, trên người bọn họ đã sớm mồ hôi chảy kẹp bối. Lại không thèm quan tâm Ni Ninh Tiểu Mỹ ngồi xổm ngồi ở đoàn người người. Buồn chán đùa bỡn trong tay một sợi dây. Ở đây liền nàng một người ngoài cuộc, có loại không hợp nhau cảm giác. Chỉ thấy ở trên cùng, ngồi một xích hồng sắc thật lớn thân ảnh. Thân ảnh ấy trên lưng có một đôi cánh khổng lồ, thân thể gần ba thước cao. Chính là thay đổi thân hình Viêm Ni chỉ thấy nó trên người mặc đỏ rực sắc áo giáp. Tượng một vị xuất chinh trở về tướng quân bình thường, Ninh Tiểu Mỹ mới gặp gỡ đến Viêm thời gian, thật đúng là hoảng sợ, bởi vì trong hiện thực Viêm cùng trong ký ức Viêm sai biệt đã cực đại. Không chỉ là thực lực trưởng thành tới khống vực cảnh sơ kỳ, đồng dạng hình thể cũng nhỏ mười mấy lần không ngừng, hơn nữa, nó bên người ngồi kia mấy cái mẫu long lại là chuyện gì xảy ra a? Nói là long. Bất quá đều là trông giống long sinh vật mà thôi, bởi vì long là thần thoại trong truyền thuyết giống, ở trong hiện thực là không tồn tại, chỉ là không ngờ này ngoại tinh tế cũng có trông giống long chủng tộc. Hơn nữa còn là trí tuệ chủng tộc, đây là điển hình ba vợ bốn nàng hầu, ghét nhất nam nhân như vậy, Ninh Tiểu Mỹ thập phần không nói gì. Chính mình tân tân khổ khổ nuôi lớn Viêm, lại là cái xác long. Thật là làm cho người ta thẹn thùng. Ngày hôm sau sáng sớm Mani trên núi lửa có mấy thân ảnh ở trò chuyện với nhau cái gì? Thế nào nhanh như vậy liền phải ly khai? Không như ở lâu mấy ngày lại đi đi, Viêm giữ lại đạo. Vẻ mặt bất xá, bên cạnh hai đại tiểu lão bà thì lại là Tả Hữu làm bạn. Chính Thái ở hậu phương không nói lời nào, trong mắt lại có bất xả ý hiện lên, lại biến mất không thấy. Không được, ta còn có chuyện trọng yếu, ở đây nán lại một ngày. Liên toàn thân bất thoải mái, Ninh Tiểu Mỹ nhìn Viêm đẩy qua đây kỳ cái dương. Bên trong tất cả đều là lấp lánh chân quý bảo vật. Giới thực liên thành, cũng không biết là đánh cướp bao nhiêu thổ hào mới thu thập đến. Đối với này bút tiền của Phi Nghĩa, Ninh Tiểu Mỹ lại là không muốn thu, nhận, bất chẳng khác nào nói mình là một nữ cường đạo sao. Là một hảo hài tử mẹ. Loại này không tốt thanh danh còn là không muốn dính hảo. Mấy thứ này ngươi gọi trở về đi. Ta còn không thiếu tiền dùng, nàng thản nhiên nói. Đây là Viêm hiếu kính ngươi. Lúc trước ân tình, Viêm không dám quên, Viêm trịnh trọng nói. Hai lão bà ở bên cạnh sùng bái nhìn nam nhân của chính mình. Vẻ mặt hoa si tương, Ninh Tiểu Mỹ trên đầu thổi qua rậm rạp hát tuyến. Này đó mẫu long thật đúng là hoa lạ. Cũng không biết Viêm là từ đâu lý tìm thấy, thầm nghĩ trong lòng quả nhiên có cao đẳng trí tuệ liên tuyệt không đáng yêu. Còn là hoài niệm lúc trước kia ngây ngốc làm cho người thích Viêm và Chính Thái A. Không cần, mấy thứ này lấy về thưởng cấp những thủ hạ của ngươi đi. Chính là ta thỉnh bọn họ uống rượu, như vậy A. Vậy ta liền đại các huynh đệ cảm ơn chủ, Ninh Tiểu Thư, Viêm thiếu chút nữa nói ra chủ nhân hai chữ. Trên mặt lập tức đỏ lên, cảm thấy đại thất mặt, từ làm này long mèo cường đạo đoàn cường đạo rõ ràng hợp lý. Nó chủ thể muốn đội trời đạp đất, không hề khuất phục với bất luận kẻ nào dưới chân. Về phần từng cô gái đẹp kia chủ nhân, tự nhiên không thể lại xưng hô kỳ là chủ nhân. Ninh Tiểu Mỹ nghe lấy Viêm vừa lỗi trong lời nói, chân mày không khỏi một trọn. Nàng đối Viêm xưng bất xưng hô chính mình là chủ nhân cũng không thèm để ý. Bởi vì đối với nàng là nhìn Viêm theo đàn bên trong lưu ấp trứng ra tới. Chỉ là đem nó trở thành một đứa nhỏ đối đãi mà thôi. Hiện tại đứa bé này trưởng thành, có tư tưởng của mình, nàng cũng sẽ không đi thử ngăn cản cái gì. Trưởng thành nhất định trộn theo bỏ qua, không có khả năng vĩnh viễn làm một đứa nhỏ. Đúng rồi. Ta hôm qua với ngươi và Chính Thái nói sự, các ngươi suy nghĩ kỹ càng sao? Ninh Tiểu Mỹ hỏi, sự, thật lấy sự, Viêm vẻ mặt không hiểu, căn bản liền quên mất Ninh Tiểu Mỹ hôm qua nói với chúng qua những thứ gì? Gãi gãi đầu, lăng là không có lại nhớ tới đến, Ninh Tiểu Mỹ bất mãn hừ một tiếng chính là nói với các ngươi cho các ngươi trở thành công dân, sự. Tình, các ngươi làm như vậy cường đạo. Tổng không phải hảo lộ, nếu là có một ngày bị người nắm lấy, vận khí không tốt bị phán cái tội chết, vận khí tốt bị phán cái ở tù chung thân, vững chãi đế ngồi xuyên, các người đã nghĩ như vậy kết quả sao? Lấy ta ở trong học viện địa vị, cho các người mưu cái tinh tế công dân thân phận vẫn là có thể làm được. Chấm ngoặc kép, hết chương.